Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy tẩy trang xong đi ra, thiếu chút nữa đụng phải đang đối diện Phó Luân. Phó Luân vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay của cô. Chờ sau khi cô đứng vững liền thu tay về, một tay đút ở túi quần. Quả nhiên là tuấn tú vô song. Ngôn Lạc Hy lui về một bước, kéo khoảng cách giữa hai người, nhất thời im lặng nhìn nhau. Phó Luân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Dạo này em thế nào? Ngôn Lạc Hy thái độ xa cách mỉm cười. Vẫn vậy, còn anh mới từ nước ngoài về. Đã lâu không gặp, tâm tình của em thoạt nhìn rất tốt. Phó Luân trước đó nhận lời mời của thương hiệu thời trang nam cao cấp, phải ra nước ngoài, cho nên vẫn chưa xuất hiện ở đoàn làm phim. Ngôn Lạc Hy thản nhiên nói. Vậy sao? Ừ, Phó Luân trầm ngâm nhìn cô. Tối hôm qua khi về nhà, tình cờ gặp Phó Du Nhiên đang tức giận ném đồ vật trong nhà. Hỏi ra mới biết, tối qua bị Lệ Dạ Kỳ xi nhục. Ngôn Lạc Hy bị Phó Luân nhìn đến khó chịu. Cô thản nhiên nói. Xong rồi, đi thôi. Phần cảnh của Phó Luân vài ngày có thể quay xong. Diễn cùng Ngôn Lạc Hy không nhiều lắm. Hôm nay quay trước mấy cảnh khác, cho nên Ngôn Lạc Hy hạ cảnh tương đối sớm. Hai người lướt qua nhau. Phó Luân nghiêng người, nhìn bóng dáng thướt tha đi xa. Ánh mắt sâu thẳm. Lạc Hy, em có biết càng vướng vào Lệ Dạ Kỳ, khi sự thật lộ ra, em càng bị tổn thương nặng nề hay không? Ngôn Lạc Hy và Cố Thiển rời khỏi trường quay. Buổi tối phải thông báo. Bây giờ phải đến hội sở trang điểm thay lễ phục. Trên cung đạo thật dài. Ngôn Lạc Hy nghiêng đầu nhìn Cố Thiển. Cậu và Thẩm Trường Thanh làm hòa rồi sao? Ừ, Cố Thiển gật đầu. Vẻ mặt thẹn thùng lại mang theo nghi hoặc. Chị Lạc Hy, em cảm thấy gần đây Trường Thanh tâm sự nặng nề. Hơn nữa so với khoảng thời gian trước anh ấy rảnh rỗi hơn rất nhiều. Trong lòng Ngôn Lạc Hy lộp bộp. Cô trêu chọc, rảnh rỗi ở bên em không tốt sao? Đương nhiên là được. Nhưng lần trước em thấy anh ta nổi giận với người đại diện. Trước khi người đại diện rời đi, ánh mắt nhìn em cũng là lạ. Trong lòng em rất bất an. Cố Thiển khẽ xê ấn môi dưới, buồn rầu nói. Ngôn Lạc Hy há miệng, nhớ tới đáp ứng điều kiện của Lệ Dạ Kỳ. Cô nói, vậy em thử hỏi Thẩm Trường Thanh chưa? Em hỏi rồi. Anh ấy nói 2 năm nay vẫn luôn liều mạng làm việc, thật vất vả mới có bạn gái. Anh ấy muốn ở bên em nhiều hơn. Đã như vậy, cứ coi như anh ta muốn ở bên cạnh em đi. Ngôn Lạc Hy bất ngờ. Thẩm Trường Thanh bị đẩy đường cùng vẫn không nói gì với Cố Thiển, chỉ nói đến phần thâm tình này. Cố Thiển ở bên anh ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng Mặc Bắc Trần sẽ buông tha sao? Cố Thiển cau mày, nhìn Ngôn Lạc Hy, trần chờ nói. Chị Lạc Hy, có phải chị biết gì không? Ngôn Lạc Hy xoa đầu lông mày. Thiển Thiển, trong lòng em có nghi vấn nên đi hỏi trước mặt Thẩm Trường Thanh cho rõ. Nếu anh ta nguyện ý chia sẻ, sẽ tự động nói cho em biết. Chị Lạc Hy, Cố Thiển còn chưa nói xong. Một giọng nữ sắc bén vang lên phía sau. Cố Thiển, cô là tai tinh, mau tránh xa Thẩm Trường Thanh cho tôi. Ngôn Lạc Hy xoay người nhìn lại, thấy Tống Linh hung hăng đi tới. Cô nhíu mày. Tống Linh bước nhanh tới, giơ tay tát vào mặt Cố Thiển. Ngôn Lạc Hy theo bản năng che Cố Thiển ở phía sau mình. Cô vươn tay nắm lấy cổ tay Tống Linh, không vui nói. Tống Linh, đừng làm càng. Cố Thiển là trợ lý của tôi. Tống Linh giãy giụa, không thể tránh khỏi tay cô. Tức giận nói. Ngôn Lạc Hy, tôi biết cô có Lệ Tổng làm chỗ dựa, nhưng cũng không nên quá phận. Cố Thiển, có biết Thẩm Trường Thanh vì cô mà bị. Tống Linh, Ngôn Lạc Hy quát khẽ một tiếng. Lăn lộn trong giới này, còn không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói hay sao? Tống Linh mạnh mẽ thu tay về, nhìn chằm chằm Ngôn Lạc Hy cười lạnh. Thẩm Trường Thanh bị phong sát, chẳng lẽ không phải vì anh ấy lén lút dây dưa không rõ với một trợ lý sao? Tống Linh, trong giọng Ngôn Lạc Hy đã có thêm một tia cảnh cáo. Cô vừa nói cái gì? Bên tai vang lên thanh âm run rẩy của Cố Thiện. Ngôn Lạc nhìn thấy sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt của Cố Thiện. Thật không đành lòng, Thiện Thiện, cô ấy chỉ nói nhảm. Em đừng để trong lòng. Tôi nói nhảm, để giúp trợ lý yên tâm ở cùng Thẩm Trường Thanh. Ngôn Lạc hy cô vẫn che giấu cô ta. Tống Linh nổi giận đùng đùng nói. Cố Thiện nhìn Ngôn Lạc hy, rưng rưng nước mắt nói. Chị Lạc hy, Tống Linh nói có thật không? Ngôn Lạc hy mím môi. Trong ánh mắt chờ đợi của Cố Thiện thật sự không đành lòng làm em ấy thất vọng. Đây chính là bước ngoặt giữa hai người bọn họ phải trải qua. Ngôn Lạc hy gật đầu. Đúng, Thẩm Trường Thanh bị phong sát. Theo chị được biết, hiện tại anh ấy chỉ có một bộ phim đang quay. Cố Thiện lảo đảo lui về phía sau hai bước. Nước mắt tràn mi, đại ca nói được làm được. Thật sự phong sát Thẩm Trường Thanh. Thiện Thiện, em đi đâu? Ngôn Lạc hy thấy Cố Thiện xoay người chạy như bay về phía Bình Dương Cung. Cô không kịp để ý tới Tống Linh đang dương dương đắc ý. Vội vàng chạy đuổi theo. Bên ngoài cung Bình Dương, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở ven đường. Nam nhân cao lớn cao ngất tựa vào thân xe. Một thân Âu phục màu đen được cắt may vừa vặn. Hoa quý vô song, Cố Thiện từ xa nhìn thấy. Bước chân dừng lại một chút. Có loại chuột thấy mèo hoảng hốt trong lòng dâng lên. Nhưng nghĩ đến Thẩm Trường Thanh bị phong sát lại cố lấy dũng khí chạy nhanh qua tức giận dừng lại trước mặt Mạc Bắc Trần. Cô ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông rất cao đến ngưỡng mộ, anh đã phong sát Thẩm Trường Thanh. Giữa ngón tay Mạc Bắc Trần kẹp điếu thuốc, khói xanh lượn lờ, anh nhíu mày nhìn cô gái mắt đỏ bừng như thỏ con. Môi mỏng khẽ mím, Cố Thiện tức giận đến đau lòng. Anh thật quá đáng, anh cho ngươi lựa chọn. Mạc Bắc Trần vẻ mặt đạm mạc, nếu không phải vì tâm tình Cố Thiện. Thủ đoạn của anh sẽ không nhẹ nhàng như vậy sớm đã cho Thẩm Trường Thanh hoàn toàn biến mất ở trước mắt cô. Đó căn bản không phải là lựa chọn, mà là bức bách. Cố Thiện giận không kềm được gầm lên. Khó trách người đại diện Thẩm Trường Thanh nhìn cô bằng ánh mắt oán giận trách cứ. Thì ra thật sự là cô làm liên lụy anh ấy. Vậy mà tên đại ngốc kia, vì sao ở trước mặt cô không rên một tiếng? Ngôn Lạc Hy đuổi theo liền nhìn thấy Cố Thiện lớn tiếng trước mặt Mạc Bắc Trần. Hình ảnh Cố Thiện kích động bất chấp tất cả như vậy, cô chưa bao giờ gặp qua. Phải chăng một người rụt rè cách mấy, vì người mình yêu sẽ dũng cảm chiến đấu tới cùng. Mạc Bắc Trần đứng thẳng người, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, đôi mắt đen thâm thúy xẹt qua một tia sáng, lạnh lùng nói, xem ra anh quá dung túng em. Để em học cách lớn tiếng với anh. Mạc Bắc Trần đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Thiện kéo vào trong ngực. Một giây sau, anh nắm cầm cô, cúi đầu hôn thật mạnh. Ngôn Lạc Hy quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này, Mạc Bắc Trần quá độc đoán. Hoàn toàn đúng là bá đạo tổng giám đốc nha. Quả nhiên, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cách chương.